Nhật ký nụ hôn đầu, chương 57, yêu đương đi kỳ thì diễn. Góc truyện audio.com, cái này lăn là có ý gì? Giang Thắng đi ra ngoài hai bước lại đi tới, không chịu được Thiếu Siêu Siêu hỏi nói. Là đối với lăn ga giường làm khẳng định trả lời chắc chắn sao? Nam nhân híp híp mắt cũng không muốn trả lời. Nếu ngươi không đi ta gọi bảo an, được đi đi đi. Giang Thắng khép cửa lại cuối cùng xuyên thấu qua khe cửa lại chen vào khuôn mặt đến. Sáng mai lại muốn quay phim, nắm chắc cơ hội tốt nha. Kỳ thi diễn kém chút bị hắn phiền chết, không thể nhịn được nữa đứng dậy trực tiếp đóng ký cửa lại còn rơi xuống khóa. Ồn ào Giang Thắng bị ngăn cách bên ngoài, trong phòng thế giới cái này mới rốt cục thanh yên tĩnh. Sau đó, nam nhân đi đến trước gương, hai tay chống tại mép bàn, nhìn chằm chằm chóp mũi viên kia đậu, nhìn cực kỳ lâu. Ngày thứ hai muốn chụp chính là đại hôn kịch. Nữ chính là chân thân là hạnh hoa thượng tiên, đại hôn ngày đó đúng lúc là lúc trăng tròn, nàng sẽ khôi phục chân thân, nam chính cũng có thể đụng vào nàng. Cho nên trận kia kịch kỳ ninh trang phi thường phức tạp, không chỉ có tầng tầng lớp lớp hì phục muốn bộ toàn thân cao thấp cũng muốn dán đầy hạnh hoa, mới phù hợp nữ chính hóa thành chân thân nhân thiết. Như cũ là trời còn chưa sáng nàng liền đến phòng trang điểm, trước thay xong quần áo, ngồi vào vị trí bên trên lúc thiếu nữ khốn đến con mắt đều không mở ra được dứt khoát nhắm mắt lại nhậm thợ trang điểm tại trên mặt nàng động tác. Cho nàng bên trên xong trang về sau, thợ trang điểm lấy ra nhựa cao su cùng hoa thật bắt đầu từng đoạn dán cánh hoa cùng nhánh cây. Sau 3 tiếng, trang mặt mới xem như đại công cáo thành, Kỳ Ninh đứng dậy tạo hình sư lại đến cho nàng chỉnh lý quần áo. Tạo hình sư lôi kéo cổ áo của nàng, lại đi dắt nàng đai lưng, lại kéo căng một chút sau không khỏi cảm khái. Cũng quá gầy, không có cách ống kính hiển béo nha. Kỳ Ninh ở bên trong điều chỉnh trang phục thợ trang điểm mệt mỏi cái quá sức vặn eo bẻ cổ vén rèm lên ra ngoài. Vạ môn miệng Giang Thắng cũng chờ lâu lắm rồi. Xong chưa, thợ trang điểm gật gật đầu, giơ lên mặt mày, khóe môi có chút hơi khoa trương ép xuống, chỉ bên trong. Siêu đẹp, vừa dứt lời Kỳ Ninh cũng ứng thanh đi ra. Thiếu nữ một thân xích hồng khăn quàng vai, đỉnh đầu mũ phượng theo đi lại khẽ đung đưa từ thái dương gián sinh trưởng ra một đám nhánh cây, đầu cành tịnh phóng chính là chính mới mẻ hạnh hoa, phấn chơi ở giữa cánh hoa vừa đúng địa điểm xuyết tại gương mặt cùng khóe mắt nổi bật lên nàng một đôi mắt càng thêm linh động trong trèo. Là thật gánh chịu nổi phấn trang ngọc thế 4 chữ, đang ngồi trên ghế nhìn kịch bản Kỳ thì diễn cũng trực bạch nhìn sang. Nàng mi mắt nhẹ nháy cùng chỉ mới ra tổ tựa như thỏ về sau rụt rụt chỉ cảm thấy bị hắn nhìn như vậy, nói không ra là nơi đó có bắn tỉa ma. Cũng không phải lần đầu tiên chụp thành thân kết hôn kịch chỉ là lần này luôn cảm thấy có chỗ nào không giống. Đại hôn kịch rất nhanh khai mạc hai người từ chính sảnh đi hướng gian phòng muốn đi một đoạn con đường lót đá xanh là từ Kỳ thì diễn ôm nàng đi qua. Bị nam nhân ôm ngang lên kia một cái chớp mắt thiên địa có chút hơi xoay chuyển mang đến ngắn ngủi cảm giác hôn mê. Cánh tay của hắn ngược lại là rất rắn chắc cho người ta sung túc cảm giác an toàn, không giống một ít nam diễn viên khoa chân múa tay. Trận này lần điểm cuối cùng là trên giường, góc truyện audio.com, nam chính cần đem nữ chính ôm đến mép giường nhẹ nhàng buông xuống, sau đó ống kính kéo xa, mông lung khu vực qua cái này đêm đại hôn còn lại lưu cho người xem tưởng tượng. Kỳ thì diễn cũng thuận lợi đưa nàng đặt tại trên giường, nàng eo một chút không có làm hăng hái, vô ý thức coi là sau lưng có cái tống du nhét gối đầu có thể dựa vào khẽ nghiêng, kết quả về sau ngửa mặt lên, nằm ngửa. Kỳ Ninh, cái ngoài ý muốn này đến quá nhanh, không biết nàng đổ xuống kia. Phanh, một tiếng microphone có hay không thu nhận sử dụng, nhưng nam nhân là thật bị nàng kinh đến, mí mắt đi theo nhấc lên một cái, hầu kết nhấp nhô tựa hồ đang dùng ánh mắt hỏi nàng, làm gì? Nàng muốn nói không phải như vậy ngươi nghe ta nói, nhưng là đạo diễn không có la tạp nàng không thể ra kịch chỉ có thể kiên trì, dùng không biết hắn có thể hay không nghe hiểu ngôn ngữ truyền thâu. Ta cũng không biết vì sao lại dạng này, ngươi coi như ta tự do phát huy đi tiếp một chút ta kịch được hay không? Hắn là có nhiều kinh nghiệm diễn viên, từ dừng lại đến nối liền kịch không cao hơn 2 giây, rất nhanh cũng nghiêng khoác trên người xuống dưới. Kỳ Ninh mê mẩn chừng chừng nghĩ đến cái này kịch muốn tiếp mạnh như vậy sao? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng không có biện pháp khác có thể tiếp. Thế là nàng cũng không dám động, cứ như vậy cảm thụ được hắn bao trùm xuống tới khí tức lạnh lẽo vắng vẻ ô mộc mùi vị tại lúc này lại nhiều hơn mấy phần bốc lên ấm điều. Mặt ngoài nam nhân là ép ở trên người nàng, nhưng thực tế hắn chính dùng cánh tay chống đỡ thân thể của mình, rất lịch sự không có đụng phải nàng. Hai người liền khó khăn duy trì lấy động tác này chờ, rốt cục đợi đến đạo diễn hô lên kia một tiếng. Tạp, Kỳ Ninh nhẹ nhàng thở ra, giật giật không biết Kỳ thì diễn có phải là không nghe thấy đạo diễn hô ngừng, nam nhân còn không có động. Nàng nghiêng đầu, cái kia, hắn là thật không nghe thấy đạo diễn nói cái gì, chỉ nghe được tiểu cô nương mềm cuống họng ở bên cạnh kêu hắn một tiếng, nghiêng đầu. Ân, một bên đầu, hai người khoảng cách phút chốc rút ngắn, chóp mũi tương đối bất quá gang tấc. Kỳ thì diễn hầu kết lại lăn lăn, Kỳ Ninh nhỏ giọng nhắc nhở, cạp, cạp ngươi thật giống như ép đến đầu tóc ta dậy không nổi. Nha, nam nhân cái này mới phản ứng được chống đỡ ván giường tốc độ ánh sáng đứng lên, sau đó ra gian phòng. Xế chiều hôm nay, đạo cụ lão sư trăm mối vẫn không có cách giải, đối đến đây Giang Thắng phát ra nghi vấn. Vừa mới cái kia nặc nặc cũng là tới tìm ta muốn quạt điện, ta nói không có. Ngươi cũng thế, muốn quạt điện làm gì? Nghệ nhân muốn dùng đi. Giang Thắng cũng không hiểu rõ lắm Kỳ thì diễn yêu cầu, cười khan hai tiếng. Thế nhưng là trời lạnh như vậy ai dùng đến quạt điện? Giang Thắng bỗng nhiên bị câu nói này điểm thông. Hắn cho đạo cụ lão sư lưu lại một cái thần bí bóng lưng, nhìn thấu than thở. Ngài không rõ kia là tâm hòa liệu nguyên. Một tuần sau ban đêm, là cái nào đó phim truyền hình phẩm loại thịnh điển, mời Kỳ Ninh cùng Kỳ thì diễn tham gia. Thịnh điển cũng coi là có chút nặng lượng, khi đó đúng lúc không đùa, hai người cũng đều đáp ứng. Thịnh điển bắt đầu trước có cái vũ hội, là không có camera thu chuyên cho mọi người giao lưu cùng buông lỏng vũ hội. Góc truyện audio.com, Kỳ Ninh lúc trước tại cùng Thịnh Thiên Dạ nói chuyện phiếm, nhìn tất cả mọi người đang khiêu vũ, nàng cùng Thịnh Thiên Dạ cũng đi theo âm nhạc tiến vào sân nhảy, tại một nam một nữ phối hợp bên trong cũng coi là đáng chú ý, không biết là âm nhạc truyền bá thả tới nơi nào, vẫn là ai mang theo đầu, mọi người bắt đầu trao đổi lên bạn nhảy, Thịnh Thiên Dạ giơ tay làm cho nàng xoay một vòng, đợi nàng lại chuyển trở về thời điểm Thịnh Thiên Dạ đã không có. Nàng còn chưa hiểu mình bạn nhảy đi đâu, một giây sau trước mặt đã qua tới người Thịnh Thiên Dạ không biết đi đâu trao đổi còn là thế nào thế mà đổi đến đây một cái Kỳ thì diễn. Kỳ thì diễn tới nâng tay của nàng, Kỳ Ninh vô ý thức cúi đầu, muốn thấy mình váy sẽ không ảnh hưởng đến hắn, kết quả vừa động bị nam nhân hiểu lầm thành một phen khác ý tứ. Nam nhân sợ nàng cự tuyệt tiến lên hai bước hư hư đỡ lấy eo của nàng, hướng phương hướng của mình gián tiếp rất là nội liễm mà chân thành cùng nàng đưa lỗ tai. Cho ta chút mặt mũi. Hắn vô cùng có từ tính thanh âm liền ở bên tai phát ra, giống tại đỉnh tiêm trong tai nghe nấu qua đi lại lấy ôn nhu nhất phương thức phát ra, nàng vành tai đi theo đốt lên. Nàng cũng không có muốn tránh thoát, tất cả mọi người rất thích ý hưởng thụ lấy âm nhạc trao đổi bạn nhảy giống như là trong đó lại cực kỳ đơn giản đồ gia vị. Kỳ Ninh cũng thử nghiệm dung nhập cái này không khí, để tay lên Kỳ thì diễn bả vai. Nam nhân này mặc cái gì đều nhìn rất đẹp, cổ trang có cổ vận, tây phục cũng có nhã thân hương vị. Nàng loạn thất bát tao đoán mò, lại không tự giác thẳng tắp lưng bắt đầu nghiêm túc thầm nghĩ lấy không thể nhảy sai mất mặt. Rất nhanh, nam nhân hững hờ hỏi, tại cho ta làm xoa bóp, nàng ngẩng đầu, phát hiện tay của mình chỉ ra chỗ sai rất chân thành nghiêm túc. Nắm vuốt bả vai hắn, Kỳ Ninh tay nơi nới lỏng, nghe được hắn đang cười. Già khẩn trương như vậy làm gì ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nghe gần trong gang tấc giọng thấp pháo phát ra Kỳ Ninh cảm thấy tứ chi đều tại run lên. Kế dùng mặt sát nhân chi về sau, nàng cảm thấy Kỳ thì diễn ngày hôm nay dùng thanh âm cũng có thể. Vũ hội đại khái nửa giờ liền kết thúc, mọi người nghỉ ngơi một hồi, liền chuẩn bị đi cái thảm đỏ sau đó đi tìm chỗ ngồi của mình, Huyễn Cảng, đạo diễn lúc này đến tìm bọn hắn hai. Đạo diễn vừa qua khỏi đến, đi ngang qua Thẩm Tiêu tựa hồ là hiếu kỳ cũng bưng chén rượu dừng lại nhìn xem bên này. Thẩm Tiêu trước cùng Kỳ thì diễn vẫy vẫy tay, lại cùng Kỳ Ninh chào hỏi. Kỳ thì diễn cùng nàng chụp qua kịch nhưng Kỳ Ninh không có, hai người không quen biết, bất quá Kỳ Ninh vẫn là tượng trưng cười cười, suy đoán Thẩm Tiêu có lẽ là nghĩ đến cái này nghe bát quái đi. Đạo diễn không có chú ý Thẩm Tiêu cùng song Kỳ hai có người nói. Diễn viên còn không có quan tuyên, chúng ta tạm thời không thể công khai a, các ngươi chờ chút ống kính trước đừng có quá nhiều hỗ động. Có chút kịch hoàn toàn chính xác cần tại giai đoạn trước giữ bí mật, đoán chừng là đạo diễn vừa mới nhìn thấy bọn họ khiêu vũ, này lại mới đến nhắc nhở một chút. Kỳ Ninh gật gật đầu, biết rồi, nàng rất phối hợp đoàn làm phim, lại nói, nhưng ta cùng vị trí hắn là cùng một chỗ, đợi lát nữa muốn hay không điều một chút. Đạo diễn cuống quýt nói, đúng, có thể điều một chút ngươi cùng người bên cạnh thay đổi, bên cạnh ngươi ngồi ai nhỉ? Lung lay liền bị Thẩm Tiêu lúc này mở miệng, góc chuyện audio.com, ta giống như ngồi Ninh bên cạnh, vậy các ngươi thay đổi. Đạo diễn nói, vừa vặn Thẩm Tiêu đúng không, ngươi còn cùng thì diễn từng có hợp tác ngươi ngồi ở giữa cũng tốt. Thế là vị trí cứ như vậy đổi, Thẩm Tiêu kéo Kỳ Ninh tay. Vậy chúng ta cùng đi thảm đỏ đi, đi. Kỳ Ninh còn có chút không thích ứng Thẩm Tiêu đột nhiên rất quen và thân mật nhưng cũng không có nói thêm cái gì cùng nàng cùng đi thảm đỏ. đi trên chỗ ngồi lúc Thẩm Tiêu còn đang cùng nàng nói chuyện phiếm, cuối cùng còn nói. Ngày sau ta mới kịch muốn lên chiếu, giúp ta chuyển một chút Weibo tuyên truyền nha. Kỳ Ninh sừng sốt một chút, nói xong. Bất quá chúng ta sáng mai trong núi quay phim, hẳn là không lưới, ngày sau có thể giúp ngươi chuyển một chút. Sáng mai đi trên núi quay phim sao? Thẩm Tiêu giống như là nghe được cái gì tin tức lớn. Kỳ Ninh không hiểu nhiều nàng bỗng nhiên phấn khởi nguyên nhân, bất quá vẫn là đưa cho giải đáp. Cái chỗ kia cảnh rất tốt, khuyết điểm duy nhất chính là không tín hiệu, một ngày trưa mà thôi, không có gì đáng ngại. Có đôi khi quay phim bận rộn không cũng chỉ có ban đêm mới có thể nhìn điện thoại. Úc, Thẩm Tiêu còn đang truy vấn, từ buổi sáng đến tối sao, sớm 6 điểm đến muộn 8 giờ, Kỳ Thi Diễn cũng sẽ đi không? Hẳn là đi, ở nơi đó muốn chụp một trận nhóm tượng, diễn viên chính cơ bản đều muốn ở đây. Biết rồi, Thẩm Tiêu hướng nàng cười cười. Cảm ơn ngươi rồi, đêm đó khánh điển sau khi kết thúc không ít diễn viên cầm thưởng liền trở về. Trực tiếp cũng gió êm sóng lặng cũng không có bất kỳ cái gì tin tức lật ra. Kỳ Ninh đem cốt thu thập đến bồi mình trằn trọc các nơi trong dương, đến khách sạn cũng đi ngủ. Ngày thứ hai chính là hôn thiên hắc địa quay chụp, một đại bang người trùng trùng điệp điệp tràn vào trên núi, trời còn chưa sáng liền bắt đầu quay chụp. Mặc dù tập thể không tín hiệu, nhưng này cả ngày đều phi thường bận rộn, mọi người cũng không rảnh soát điện thoại. Kỳ Ninh kết thúc công việc về sau, theo xe chạy rời vùng núi đến có tín hiệu trên đường cái lúc mới nhìn đến Tống Du phát tới 99. Tin tức, nàng cả người đều rung động, không kịp nhìn trong tin tức cho, phát cái dấu chấm hỏi quá khứ. Cũng không trở thành đi, chính là một ngày không thấy điện thoại Tống Du còn có thể phát tới hơn 100 cái tin. Tống Du lập tức trở về nàng ba cái dấu chấm than, ngươi còn biết lên mạng a, ngươi biết một ngày này phát sinh nhiều ít sự tình sao, ông trời của ta, giới giải trí văn cũng không dám như thế viết. Kỳ Ninh, thế nào? Tống Du, nhìn về phía trước ta ghi chép, mỗi một lần hot sớt đổi mới, ngư ngư đều tại vì ngài trực tiếp. Ngư ngư trực tiếp ngay tại ngài bên người. Có một cái lắm lời bạn bè ngẫu nhiên cũng là có chỗ tốt tí như lúc này, nếu như là những bằng hữu khác cùng với nàng giảng sự tình, đó nhất định là lời ít mà ý nhiều giản lược nói tóm tắt chỉ làm cho nàng biết cái đại khái tình huống. Nhưng Tống Du là văn hay chữ đẹp ngẫu nhiên còn lôi cuốn lấy 59 giây tử vong giọng nói, theo văn chữ đến cảm xúc toàn phương vị đất là nàng triển khai hôm nay hot search bức tranh. Đầu tiên là nào đó đối với yêu đương chương trình truyền hình thực tế tình nhân tách ra. Nói là tình nhân cũng không phải thật tình nhân, chỉ là hai người cùng tiến lên qua yêu đương Tống Nghệ, nhà trai Hứa Sơn nhà gái Lục Miểu tổ hai người thành một cái sơn thủy vợ chồng, chính là năm ngoái sự tình. Góc truyện audio.com tiết mục truyền ra lúc hai người CP lửa nóng trình độ, về sau Tống Nghệ hoàn tất sau lại cùng nhau hợp tác rồi hai bộ kịch thường xuyên làm chút thân mật hỗ động còn có mập mờ ánh mắt thông bản thảo cùng hot search duy trì lấy vừa lên, hai người dựa vào xào CP cũng bị càng nhiều người biết họ và tên. Lửa nóng nhất thời điểm, sơn thủy vợ chồng siêu lời nói duy trì một tuần CP siêu lời nói đệ nhất. Kết quả buổi sáng bỗng nhiên tuôn ra Hứa Sơn ghi âm, đại khái là tại trên bàn cơm ăn này, Hứa Sơn liền bắt đầu nhà rãnh. Lục Miểu, thật là ai muốn cùng nàng tổ CPA, đoàn đội phiền chết phá sự một đống, bản nhân cũng thế cùng cái thuốc cao da chó đồng dạng. Sẽ không cho là chúng ta thật sự tại yêu đương A, không đến mức A yêu đương Tống Nghệ nào có thật sự A, không đều là diễn sao, nàng như thế đầu nhập khiến cho ta rất xấu hổ A, đừng A, nàng mặt kia ta thật sự là vô phúc tiêu thụ, ta vẫn là cái nhan không tốt A, thanh âm cũng thế, vịt được tiếng nói. Dáng người cũng không ra thế nào. Loại người này làm sao lên làm minh tinh a, nếu không phải cái kia kịch nhân vật giả thiết cần, thật sự, nàng làm sao có thể tiến nghề này. Xào CP loại sự tình này vốn chính là hai bên đoàn đội tự nguyện, có thể phát triển trở thành đại thế, nhất định là hai bên đều không có ngăn cản tối thiểu là ngầm thừa nhận. Hứa Sơn loại người này, buộc chặt CP muốn nhiệt độ thời điểm nói đối phương là mình người yêu thân ái, điên cuồng mở làm tinh bột đỏ, có nhiệt độ liền bắt đầu ghét bỏ nhà gái, người qua đường nhìn đều cảm thấy cái này lại khi lại lập rất ghê tởm, huống chi dựa vào các loại hot search, hai người còn có không ít CP người qua đường phấn. CP phấn nghe được loại này ghi âm càng là giận không kềm được mắng to nhà trai vương bắt đản, đau lòng nữ hài tử sai giao, chỉ còn nhà trai fan hâm mộ còn đang tẩy trắng. Một đôi đại thế Tống Nghệ CP kết cục như vậy kỳ đồng loại liền tránh không được muốn bị lôi ra đến tương đối. Sơn Thủy vợ chồng là năm ngoái TOP1 như vậy năm nay TOP1 chính là song kích Kỳ Thi Diễn Kỳ Ninh, liền dưới loại tình huống này lên hot search người qua đường dồn dập hát suy. Ca xem như xong, Sơn Thủy bè không có quan hệ gì với ta, nhưng ta là con chuột nữ hài A, dạng này xem xét, song kích rất lớn một bộ phận khả năng cũng là giả, đã Hứa Sơn đều nói yêu đương Tống Nghệ không có thật sự kia ta cảm thấy song kỳ đoán chừng. bằng không thì Hứa Sơn sẽ không nói đến như thế chắc chắn đi, người trong vòng khẳng định so với chúng ta hiểu rõ. Đạo lý tất cả mọi người hiểu, tựa như tất cả mọi người rõ ràng Disney con rối ăn vào dấu chính là nhân viên công tác, nhưng cũng không có một cái diễn viên sẽ ở du khách trước mặt lấy xuống khăn trùm đầu. Mơ hồ cảm thấy một ít sự tình có lẽ có những khác khả năng, cùng hiện thực đem cái nào đó khả năng hoàn toàn mở ra tại mặt người trước là không giống. Mặc dù cũng có người, chỉ tin tưởng mình nhìn thấy, tin tưởng vững chắc song kỳ là thật sự, bất quá một cái sơn thủy vợ chồng bi kịch cũng xác thực đánh nát rất nhiều người mộng. Đúng vào lúc này, có người đào ra tối hôm qua khánh điển bên trên, song kỳ số không hỗ động, vốn hẳn nên tới gần hai người, ở giữa lại ngồi lạ lẫm Thẩm Tiêu. Marketing hào lại một vùng, kinh doanh kỳ CP kết thúc gặm CP phải tránh chân tình thực cảm giác. Tiết tấu CP phấn tại chỗ tan nát cõi lòng, kỳ thì diễn fan hâm mộ. Cao hứng bừng bừng, góc chuyện audio.com, kỳ thì diễn cái nào đó gọi. Nói chuyện vui vẻ, lớn phấn càng là hưng phấn liên phát mấy cái Weibo, cái này Tống Du cũng cho Kỳ Ninh screenshot xuống tới. Song Kỳ be 15 cay, những người đi đường thanh tình một chút Kỳ thì diễn Kỳ Ninh. Ta rất ưa thích cái này hot search, đây là ta duy nhất cũng là thích nhất bọn họ danh tự buộc cùng một chỗ thời điểm, rốt cục cho đỉnh lưu mở trói con mẹ nó chứ khóc đến chí tắt ta yêu Weibo. Cả yêu Sơn Thủy, cả yêu Be, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hoặc cả ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta cười đắp đáy biển đội thám hiểm dùng ta làm âm thanh a, muối bình bên trong bắt đầu điên cuồng chúc mừng phát rút thưởng, Kỳ Ninh bên này fan hâm mộ cũng vui vẻ đến quá sức. Bảo bối cùng Thẩm Tiêu đổi vị trí, bảo bối chủ động rời đi, không ai xứng với bảo bối của ta, bảo bối, đi mụ mụ trải tốt hoa đường đi. Nhưng sự tình đến cái này còn lâu mới có được kết thúc buổi trưa. Thẩm Tiêu kỳ thì diễn, lại không hàng hot search, vô số marketing hào bắt đầu phát biểu cùng khoản, hành trình, nhà gái Weibo đều có thể đối được tối hôm qua cũng là Thẩm Tiêu cùng kỳ thì diễn ngồi cùng một chỗ tổ bên trong nhiệt nghị, nói thực trùy hai người yêu đương, các ngươi cảm thấy thế nào? Fan hâm mộ đương nhiên không cảm thấy, kỳ thì diễn cùng khoản dễ tìm cực kỳ, muối biển tỷ tỷ ai không có mấy món. Thẩm Tiêu cùng hắn trùng hợp hành trình cũng đều là công khai hành trình, nói là nhà gái lấy lại lẫn lộn cũng hoàn toàn ok. Còn cái gọi là nhà gái tiểu hào Weibo po ra thân mật nói chuyện phiếm ghi chép mặc dù cho ghi chú. Muối ăn, đánh ảnh làm mờ, nhưng đánh cho phi thường qua loa tựa như là sợ người khác nhìn không ra kia là kỳ thì diễn đồng dạng. Mà lại chủ đề bên trong Thẩm Tiêu danh tự còn ở phía trước lấy Thẩm Tiêu giả vị làm sao lại tại kỳ thì diễn phía trước. Hot search bên trong ai chủ đề phía trước nhiệt độ liền về ai, chuyện này phấn vòng tỷ tỷ cơ hồ mọi người đều biết. Fan hâm mộ ngay từ đầu không cho ánh mắt thẳng đến cái này hot search treo ở đệ nhất treo mấy giờ kỳ thì diễn phòng làm việc đều không có ra làm sáng tỏ. Kỳ thì diễn là cái phi thường chán ghét bị cọ nhiệt độ người, loại này vô tiền khoáng hậu cọ lưu lượng trò xiếc thường thường không đến một giờ liền sẽ nghênh làm việc thất không nể mặt mũi đánh mặt. Nhưng lần này, mãi cho đến 5 giờ chiều, phòng làm việc cùng kỳ thì diễn đều không nói một lời. Fan hâm mộ cũng không biết hắn ngày hôm nay hành trình, cũng không biết toàn đoàn làm phim ngắt mạng, trong lòng mặc dù cảm thấy kỳ thì diễn quyết sẽ không cùng loại này nữ yêu đương, có thể khó tránh khỏi cũng có chút luống cuống. Tại là có người tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, bắt đầu lên tiếng. Thật xin lỗi, ta đột nhiên cảm giác được, cùng với Kỳ Ninh cũng rất tốt, không làm yêu không cọ nhiệt độ không tiêu phí hắn. Kiểu nói này, rất nhiều không có bài xích qua Kỳ Ninh fan hâm mộ cũng ra. Nói thật ta sớm liền cảm thấy như vậy, ta còn cảm thấy hai người thật xứng đây này, DBQ chúng ta mới ăn ca ca cũng 29, xuất đạo thức ăn nhanh riêng có vài chục năm, trời à, cũng là thời điểm yêu đương, mỗi ngày đặt trên núi quay phim, vừa ra tới gầy đến theo vào hoành trong nước học đồng dạng, tìm cái bạn gái không tốt sao ô ô ô, ca ca lớn một viên đậu các ngươi vẫn chưa rõ sao. Ca ca hắn, góc chuyện audio.com. Quá lâu không có yêu đương kích thích tố bài tiết mất cân đối. Yêu đương đi kỳ thì diễn, Kỳ Ninh có thể tiếp nhận những khác không được. Trước kia mưu toàn xé đi Kỳ Ninh cầu nàng mở trói fan hâm mộ tại loại này so sánh dưới thiên nhân giao chiến các loại so sánh sau một giờ cũng cảm thấy có đạo lý. Kỳ Ninh thật xin lỗi tiên nữ chúng ta không nên để ngươi đi cầu ngươi trở về đi kỳ thì diễn yêu đương có thể đối tượng ta tuyển ta vừa thật sự nghiêm túc suy nghĩ nửa giờ mặc dù trước kia già bài xích Kỳ Ninh nhưng muốn thật làm cho ta cho ca ca tuyển bạn gái trừ Kỳ Ninh còn giống như thật không có phù hợp. Đi ở tuyến đầu marketing hào đã nhanh chết cười, ngày hôm nay cái này dưa ăn quá ngon, đầu tiên là kỳ thì diễn fan hâm mộ chúc mừng kỳ thì diễn thoát khỏi Kỳ Ninh, kết quả Thẩm Tiêu tai tiếng vừa ra tới, fan hâm mộ đột nhiên ý thức được Kỳ Ninh tốt bao nhiêu, ý thức được lúc ấy xé đi Kỳ Ninh có bao nhiêu xuẩn. Người Kỳ Ninh toàn internet hắc liệu đều tin đồn thất thiệt không thực chùy qua hắc liêu hồi trước cũng chân tướng rõ ràng. Người đẹp vóc người đẹp, sẽ còn chiếu cố người, phòng bán vé cao thu xem thật là không có nói qua yêu đương, giảng đạo lý, cái này thật sự đã là giới giải trí tư chất đỉnh tiêm còn không bằng chướng nữ hài tử, fan hâm mộ vẫn là phải lý tính một điểm, cùng loại nữ hài tử này yêu đương khẳng định dễ chịu. Cái kia mấy tiếng trước còn cười vang đến trở thành âm thanh A muối bình lớn phấn. Nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên cũng phát Kỳ Ninh mới nhất đầu kia. Có chút vui vẻ, quầy bùa, nhiệt tình la lên, đông đông đông, chị dâu có đây không chị dâu vui vẻ ta liền vui vẻ. Thế là rất nhanh, nào đó đề tài đăng đỉnh hot search đệ nhất. 10.000 người huyết thư cầu Kỳ Ninh tha thứ, cách chương.